Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18 mang ơn đội nghĩa. Từ Ung Thành đến Vân Hoa Môn cũng không cần quá nhiều thời gian. Trên đường Chu Thương vài lần tưởng hướng hai vị Vân Hoa Môn thân truyền đệ tử hỏi thăm có quan hệ đệ tin tức, cũng không biết là này hai người giả ngu vẫn là tuổi trẻ nghe không hiểu ám chỉ, từ đầu tới đuôi đều không đề cập tới này một vụ. Tới rồi Vân Hoa Môn chính đường đại điện ngoại, đoàn người từ phi hành pháp khí trên dưới tới. Chu Thương cuối cùng là nhịn không được, đem trong lòng nói trực tiếp hỏi ra tới. Hai vị tiểu hữu, không biết tại hạ cái kia không nên thân đệ gần đây nhưng có hối cải chi tâm, ở phía trước dẫn đường không hầu. Nghe vậy, quay đầu lại đối Chu Thương cười sáng lạn, cặp kia đen lúng liếng mắt to, làm Chu Thương không tự giác liền nhiều hai phân hảo cảm cùng tín nhiệm. Mà ni thỉnh Chu môn chủ yên tâm, vị này Nguyên Anh lão tổ tuy rằng phạm phải đại sai, nhưng là trưởng môn sư bá từ trước đến nay xử sự công bằng, chỉ là đem hắn nhốt ở một cái ân tĩnh trong phòng, cũng không có làm mặt khác không hầu cười rộ lên trên mặt, có không nảy nở trẻ con phì, mang theo vài phần ngây thơ chi khí. Hành ngạn trưởng môn đạo đức tốt, tại hạ thật không có ý này, chỉ là lo lắng kia không nên thân đệ làm phiền quý phái. Chu Thương thở vào nhẹ nhõm, không có động tư hình liền hảo. Lần này trở về, hắn liền đem cái này hỗn chứng đồ vật khóa ở trong sân, chỗ nào đều không cho hắn đi. Không hầu thấy Chu Thương như vậy, không có nói thêm nữa cái gì, đối Chu Thương quan cảm lại là phai nhạt xuống dưới. Mấy năm nay nàng được Ngự Tiêu môn không ít linh thạch phiếu hối đoái, cho nên đối môn phái này có thiên nhiên hảo cảm, không nghĩ tới mới nhậm chức môn chủ thế nhưng như vậy. Không phải nói vị này Chu môn chủ không tốt, chỉ là như thế dung túng thân nhân lại không tăng thêm quản thúc, rốt cuộc đầy hứa hẹn trợ chủ vi ngược chi ngại. Cái kia kêu Chu Hưng Nguyên Anh tu sĩ dám can đảm như thế kiêu ngạo ương ngạnh, còn không phải là ỷ vào hắn cái này huynh trưởng. Bước vào Vân Hoa Môn chính điện, không hầu liền đứng ở một bên nghe sư phụ cùng Tùng Hà phong chủ hàn huyên. Hai người có lẽ là quen biết cũ, liêu đến còn tính vui sướng, chỉ là ai cũng không có trước để Nguyên Anh lão tổ Chu Hưng phạm vào Ung Thành quy củ chuyện này. Hai người trò chuyện, liền nói đến giáo đồ đệ chuyện này thượng, sao có thể cùng các ngươi Lưu Quang Tông đệ tử so sánh với. Ta này ba cái đồ đệ đều là không nên thân, Vong Thông rung đùi đắc ý, tự mình làm thấp đi nói, lão đại trước 2 năm mới đột phá kim đan tu vi, lão nhị gần đây bế quan, cũng không biết có thể hay không đột phá thành công. Vong Thông huynh khiêm tốn, Thành Dịch cùng Đàm Phong mới bao lớn tuổi tác, liền có như vậy tu vi, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, cũng là người xuất sắc. Tùng Hà tâm tình giống như là chung trà lá trà, bị bọt nước đến phiêu thượng phiêu hạ, quay cuồng đến khó chịu. Toàn bộ tu chân giới, ai không biết Vong Thông thu hai cái hảo đồ đệ, mấy năm trước còn thu một cái ngũ linh căn thiên tài đệ tử, lúc này chạy đến trước mặt hắn nói cái gì đồ đệ không nên thân, còn không phải là muốn hắn khen một khen sao. Đều là sống mấy trăm năm lão nhân, ai còn không rõ ai. Tùng Hà nội tâm thực oán giận, trên mặt còn muốn bảo trì mỉm cười, đem Vong Thông mấy cái đồ đệ từ đầu đến chân khen một lần. Nơi nào, bọn họ còn trẻ, gánh không dậy nổi ngươi khích lệ. Vong Thông ngoài miệng khiêm tốn, đắc ý lại viết ở trên mặt. Bồi ngồi ở bên cạnh Chu Thương muốn đáp lời, lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Hiện tại nghe được Tùng Hà khen Vong Thông đồ đệ, vội vàng đi theo khích lệ nói: Vong Thông phong chủ giáo đồ có cách, làm tại hạ bội phục. Ngươi quan môn đệ tử còn tuổi nhỏ, liền đã là trúc cơ tu vi, còn hành sự có độ, làm tại hạ hâm mộ không thôi. Tại hạ giáo đệ không nghiêm, cấp quý phái chọc phiền toái. Cùng Tùng Hà nói nửa ngày lời nói, Vong Thông hừ lạnh nói: Chú môn chủ quá khiêm nhượng, ngài vị này không nên thân đệ đệ, chính là miệng xưng muốn nạp ta tiểu đồ đệ làm tiếp đâu. Chu Thương sắc mặt cứng đờ, cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều ở hừng hực thiêu đốt, mất mặt đến cực điểm. Mà ni hắn biết đệ đệ từng đùa giỡn hai gã Vân Hoa môn thân truyền đệ tử, không nghĩ tới trong đó một cái chính là Vong Thông quan môn đệ tử. Quay đầu nhìn mắt đứng ở Vong Thông phía sau mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, Chu Thương vẻ mặt đau khổ hành lễ nói: Không hổ cô nương, xá đệ vô lễ, tại hạ đại hắn hướng ngươi bồi tội, không hầu vội vàng né tránh cái này lễ. Đầy mặt kinh ngạc nói: Chu môn chủ, ngươi đây là làm chi? Ngài là ngài, người khác là người khác. Không hầu tuy tuổi nhỏ, cũng biết không thể giận chó đánh mèo người khác đạo lý. Còn thỉnh môn chủ trăm triệu không cần như thế, đệ đệ phạm vào sai, ca ca tới nhận lỗi tính cái gì? Chu môn chủ, ta cái này đồ đệ còn nhỏ, nhưng chịu không dạy nổi ngươi lễ. Vong Thông đứng lên, ngăn ở Chu Thương cùng Không Hầu chi gian, như thế nào cũng không cho Chu Thương đem cái này lễ hành đi xuống. Nếu đã nhắc tới việc này, chúng ta liền ngồi xuống tế nói. Chu Thương trong lòng phiếm khổ, lại không thể không theo lời ngồi xuống. Tùng Hà ngồi ở bên cạnh nhấm nháp Vân Hoa môn đặc có trà, lo liệu tuyệt đối không thiên bang lý niệm, chuẩn bị từ đầu ân tĩnh đến đuôi. Một địa điểm tâm phóng tới trước mặt hắn, hắn nghiêng đầu nhìn lại, đúng là Vong Thông tiểu đồ đệ Không Hầu. Không Hầu chỉ điểm tâm, đôi Tùng Hà híp mắt cười, che miệng thối lui đến Vong Thông phía sau đứng yên. Tùng Hà bất đắc dĩ thở dài, Vong Thông này lão tiểu tử, thu đồ đệ khí vận thật là hảo, đến làm cho bọn họ này đó cùng thế hệ hâm mộ. Lưu Quang Tông tuy không thiếu có thiên phú đệ tử, nhưng thu thân truyền đệ tử chú ý chính là duyên phận. Hắn ở trong tông môn đại nhiều năm như vậy, cũng không lấy ra hai cái hợp tâm ý đệ tử. Chu môn chủ, ngươi hẳn là biết chúng ta Vân Hoa môn quy củ, vô cớ ức hiếp vô tội bá tánh, đùa giỡn nữ tử giả, đó là đánh giết cũng không quá. Nói đến chính sự, Vong Thông trên mặt biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Hắn ở ngươi Ngự Tiêu môn quản hạt khu vực làm gì? Chúng ta Vân Hoa môn quản không được cũng không nghĩ quản, nhưng là tới rồi Ung Thành mảnh đất, liền phải ấn chúng ta Vân Hoa môn quy củ tới. Vong Thông phong chủ, xá đệ phạm phải như thế đại sai, là ta dạy dỗ không nghiêm có lỗi, chỉ là xem ở ngươi ta quen biết nhiều năm phân thượng, còn thỉnh ngươi giơ cao đánh khẽ. Chu Thương đứng lên, chiều Vong Thông vái chào. Rốt cuộc Vong Thông so Chu Thương tu vi cao, cái này lễ hắn nhận được yên tâm thoải mái. Chu Thương, mặc kệ là người thường vẫn là tu sĩ, đều có tình cảm thiên hướng. Ngươi che chở ngươi đệ đệ vốn không có sai, nhưng là bị hắn khi dễ bá tánh. Bọn họ cũng là người khác đệ đệ hoặc là nhi tử, ai tới cho bọn hắn một cái công đạo? Chu Thương biết Vong Thông nói được có đạo lý, hắn đuối lý khí đoạn, nửa cái tự không dám phản bác. Hắn lần này đùa giỡn chính là ta Vân Hoa môn nữ đệ tử, các nàng có ta Vân Hoa môn chống lưng, nhưng nếu hắn đùa giỡn chính là bình thường nữ tử, này đó vô tội nữ tử lại có ai tới chống lưng? Không hầu phát hiện, Ngày thường tổng ở nàng trước mặt cười tủm tỉm sư phó. Nghiêm túc lên sau phá lệ có lực chấn nhiếp. Nàng gần là đứng ở sư phụ sau lưng. Cũng đã là đại khí không dám ra. Càng đừng nói đứng ở sư phụ trước mặt Chu Thương. Lúc này đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngữ không thành câu. Người Chu Thương đệ đệ là người. Người khác liền không phải người. Vong Thông lãnh suy một tiếng. Ta nếu là ngươi, hôm nay liền sẽ không đại hắn cáo tội gì. Bởi vì không mặt mũi nói ra, Chu Thương biết Vong Thông nói được không có sai. Chính là hắn tổng cộng liền một cái đệ đệ. Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt xem hắn chết ở Vân Hoa Môn trong tay. Chu Thương rơi vào đường cùng. Đành phải đem cầu tổ ánh mắt đầu hướng Tùng Hà. Nhưng mà giờ phút này Tùng Hà đang ở phẩm trà ăn điểm tâm. Căn bản không có chú ý tới hắn ánh mắt. Thỉnh phong chủ tha xá đệ một mạng. Chu Thương lại lần nữa hướng Vong Thông hành một cái đại lễ. Đứng ở Vong Thông phía sau không hầu nhìn Chu Thương như thế khom lưng cúi đầu. Tâm tình thập phần phức tạp. Cái kia Chu Hưng ở bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh khi. Có từng nghĩ tới hắn huynh trưởng vì hắn mất hết mặt mũi. Chu Thương cái này huynh trưởng. Một mặt theo đệ đệ. Có từng nghĩ tới có một ngày. Cái này đệ đệ bị hắn sủng đến vô pháp vô thiên. Gặp phải đại họa. Nàng trộm nhìn mắt Vong Thông. Âm thầm hạ quyết định. Nàng về sau nhất định hào hào tu luyện. Cũng không ở bên ngoài gây chuyện. Miễn cho liên lụy sư phụ các sư huynh vì chính mình khom lưng uốn gối. Chỉ cần suy nghĩ một chút cái loại này hình ảnh, nàng cũng vô pháp tiếp thu. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể trở thành Chu Hưng người như vậy. Nhận thấy được tiểu đồ đệ cảm xúc có dị, Vong Thông liền nói, hôm nay tâm pháp bối không có, sư phụ nơi này không cần ngươi bồi. Trở về hào hào tu luyện, đồ nhi cáo lui, không hầu cấp Tùng Hà. Chu Thương hai người hành lễ, mới lui ra, cử chỉ gian còn mang theo vài phần ở trong hoàng cung dưỡng thành quý khí. Tùng Hà ánh mắt hơi lượng, cái này tiểu sư điệt trên người thế nhưng còn có một sợi mỏng manh long khí. Ngày sau thật là tiền đồ vô lượng a, như thế nào ra tới? Thành Dịch thấy không hầu từ chính điện đi ra, hứng thú còn không quá cao bộ dáng, là cái kia Chu môn chủ đối với ngươi nói khó nghe nói. Không hầu lắc đầu, nhìn đại sư huynh trên mặt không chút nào che giấu quan tâm chi sắc. Sư huynh, ta về sau nhất định không giống hắn như vậy, cái nào hắn nhốt ở lao chung cái kia nói đến lao ngục. Không hầu liền nhớ tới những cái đó làm nhiều việc ác người xấu kết cục. Nhịn không được run lên một chút bả vai. Ta luyến tiếc sư phụ cùng sư huynh vì ta khom lưng uốn gối, không tiền đồ. Cùng loại người này so, Thành Dịch cười khẽ ra tiếng. Như thế nào không cùng trọng tỷ. Lăng Ba những người này so, không hầu liên tục lắc đầu. Nàng mới không nghĩ trường chín thước cao, như vậy liền không thể xuyên xinh đẹp phi tiên váy, không thể so, không thể so, thật là không tiền đồ, Thành Dịch cười nói. Đều bị ngươi những cái đó các sư huynh sư tỷ dạy hư, sư tỷ sư huynh đều thực hảo a, không hầu. Nhỏ giọng nói, hư, đại sư huynh, ngươi nhỏ giọng điểm. Đừng bị những người khác nghe được, Thành Dịch lần thứ hai cười ra tiếng tới. Tức giận đến không hầu chừng lớn đôi mắt. Nào có dáng nói bậy thanh âm còn lớn như vậy. Còn có thể hay không hảo hảo nói bậy. Cuối cùng cũng không biết Vong Thông như thế nào cùng Chu Thương giao lưu. Chu Thương cho Vân Hoa Môn một tuyệt bút, cảm tạ phí. Còn ở Ngự Tiêu Môn đóng quân Ung Thành cửa hàng cửa. Dán một phong công khai tạ lỗi tin. Chu gia huynh đệ rời đi Vân Hoa Môn ngày đó. Không hầu cũng không đả tọa tu luyện. cố ý khởi cái đại đi sớm, tiện đưa. Ở lao ngục chung đóng mấy ngày, Chu Hưng phá lệ thành thật, cằm xấu xí, đôi mắt không loạn ngó, ngay cả óp thượng đầu tóc đều ngoan ngoãn đắp, che khuất nửa trương lão vỏ cây dường như mặt. Để cho nàng giật mình chính là Chu Hưng tu vi thế nhưng hàng tới rồi trúc cơ kỳ, nhưng là nhìn Chu Thương mang ơn đội nghĩa bộ dáng, không hầu dùng truyền âm thuật hỏi cùng nàng tệ ở cùng nơi xem náo nhiệt Linh Tuệ. Linh Tuệ sư tỷ, cái kia Chu Hưng tu vi như thế nào hàng nhiều như vậy? Nga, Lưu Quang Tông cùng chúng ta tông môn trải qua nghiêm túc thảo luận cùng tự hỏi, cảm thấy Chu Hưng tử tội, nhưng miễn tội sống khó tha, liền phế đi hắn một nửa tu vi, miễn cho hắn lại ỷ vào tu vi ra tới khi dễ người, Linh Tuệ phân một nửa ăn vặt cấp không hầu. Lần này trở về, Chu Thương mới vừa ngồi trên môn chủ vị trí, liền phải làm người, chỉ sợ từ nay về sau, Chu Hưng chỉ cần nghe được Vân Hoa môn ba chữ liền sẽ hai đùi run run đường vòng đi. Hết chương.